có lẽ nào lại như thế? Chương 24, góc chuyện audio.com. Bởi vì Viên Khởi Lương còn có rất nhiều việc cần phải giải quyết, vì vậy, lúc Bạch Oanh và Ngũ Khâu thực tới, anh ta phải trở về thành phố Z trước Chu Nhiên. Trước lúc đi, Trác Lý mặt dày dây dưa không dứt, Ngũ Khâu thực đành mua cho cô một cái máy PSP, cô mới không nhàm chán tới chê thai. Tuần sau, Trác Lý ra viện. Cô biết Viên Khởi Lương là một người rất có trách nhiệm nhưng cô không ngờ được anh ta lại có trách nhiệm tới mức đó. Viên Khởi Lương lái xe từ thành phố Z tới đón Trác Lý xuất viện. Mặc dù cô không hề thích việc chen chúc nhau trên xe lửa, nhưng cô nghĩ rằng Trác Ý hoặc Ngũ Khâu thực sẽ tới đón cô, nếu không cô sẽ tự bắt xe buýt đường dài để về nhà. Trác Lý không có nhiều đồ đạc, vì vậy bọn họ nhanh chóng hoàn thành thủ tục xuất viện. Đây là lần nằm viện lâu nhất trong 20 mấy năm qua của cô. Lúc ra khỏi bệnh viện, Trác Lý cảm thấy không khí bên ngoài thật tuyệt, cô cảm thấy quý trọng đôi chân của mình hơn, cũng cảm thấy cuộc sống thật đẹp biết bao. Nhìn theo bóng lưng thon dài của Viên Khởi Lương trong ánh nắng vàng của buổi chiều muộn, Trác Lý chợt nghĩ tới tiểu tử Viên Khởi Lương này làm sao lại có dáng dấp mê người như vậy, làm sao lại có vẻ mặt đẹp trai như vậy, làm sao lại cho người ta cảm giác vui vẻ như vậy, làm sao lại có thể khiến cho bản tính háo sắc đã lụi tàn trong cô bỗng chốc bùng cháy, làm sao lại như vậy. Hey, bạn của tôi, cô chạy lên phía trước nhìn kỹ Viên Khởi Lương thêm một chút không do dự ngồi vào ghế lái phụ của chiếc Buick cũ. Cái xe này trông giống xe cũ của cậu tôi. Sau khi lên xe, Trác Lý nhanh chóng thắt dây an toàn, đưa ra khuôn mặt nhà giàu mới nổi với hai má đồng tiền, nhìn chằm chằm Viên Khởi Lương. Cô không nhìn lầm, Viên Khởi Lương tao nhã thắt dây an toàn. Trác Lý không kiêng dè gì mà ngắm anh ta, hai mắt biến thành hai trái tim nhỏ. Chậc chậc, bạn gái của anh thật hạnh phúc nha. Trác Lý hết sức chân thành nói, không nhớ một chút nào về chuyện trước đây cô đã từng đưa ra kết luận, làm bạn gái của tên này, không chết thì cũng bị thương. Viên Khởi Lương đang định nổ máy, nghe xong câu này, vô cùng nghiêm túc quay sang nhìn Trác Lý, sau đó nhỏ giọng nói. Lần đầu cũng là lần cuối tôi nói cho cô biết tôi không có bạn gái. Sét đánh ầm ầm, quạ bay từng đàn, anh, cô ấy, Bạch Oanh không phải là bạn. Bạn gái anh, Viên Khởi Lương nghiêm túc khởi động xe, sau đó lên đường, đôi lông mày đang nhíu lại cũng dần giãn ra, từ từ bật ra hai chữ. Không phải, vậy sao hai người còn hôn nhau? Trác Lý nhìn thấy Viên Khởi Lương đã khôi phục lại bộ dạng núi băng ngàn năm, chỉ dám nhỏ giọng hỏi, Viên Khởi Lương không mở miệng. Trác Lý chăm chú nhìn miệng anh ta, sau đó lại nghĩ tới anh ta cùng một người phụ nữ. Ví dụ như Bạch Oanh, hôn môi nhau, nghĩ tới đó cô liền đỏ mặt, cảm thấy mặt của mình nóng bừng, Trác Lý liền hạ cửa kính xuống, mượn cơn gió đêm để hạ nhiệt độ trên mặt. Không thoải mái sao? Khoảng 2 phút sau, Viên Khởi Lương phát hiện ra điểm khác thường của Trác Lý. Anh cho rằng Trác Lý mở cửa để hóng gió là do say xe, thỉnh thoáng nghiêng đầu sang nhìn Trác Lý thấy cô không ngừng lấy tay vỗ ngực. Hà, Trác Lý quay đầu lại, không nghe rõ Viên Khởi Lương vừa nói gì. Xe đi vào đường cao tốc, lúc này Viên Khởi Lương mới có thể quan sát Trác Lý kỹ hơn. Mặt của cô rất đỏ, say xe sao? Trác Lý cảm thấy Ziong, thị lực của người này vô cùng tốt, trời tối như vậy mà anh ra vẫn nhìn thấy được sắc mặt của cô. Góc chuyện audio.com. Vâng, tôi bị say xe. Rất nhanh giả làm bộ dạng mê man. Có thể chạy chậm một chút được không? Được, Viên Khởi Lương giảm tốc độ xuống, một tay tìm thứ gì đó ở trong xe. Anh tìm cái gì vậy? Trác Lý yếu ớt hỏi. Thuốc say xe, không cần, tôi không sao đâu, chỉ là choáng váng chút thôi, tiếp tục điệu bộ thều thào không ra hơi. Một bàn tay đặt lên trán của Trác Lý, điều làm cho Trác Lý trợn tròn cả hai mắt chính là, bàn tay đó là của Viên Khởi Lương, bàn tay lạnh như băng, đặt lên trán của cô giống như đắp một cái khăn lạnh. Ly, không phải là tay của ảnh thì má có trợn tròn mắt được không, có mà ngất thẳng rồi. DDL ký DN, không có sốt, một lát sau, Viên Khởi Lương rút tay về, đưa ra kết luận này. Chỉ là Trác Lý cực kỳ bị ổi nghĩ rằng, bàn tay anh ta đặt lên trán cô làm cô cảm thấy rất thoải mái. Không sao, đừng để ý tới tôi nằm như thế một lát sẽ ổn thôi, nằm như thế này một lát quả nhiên Trác Lý ngủ thiếp đi. Từ thành phố Z tới thành phố A, đi xe lửa hết 2 tiếng đồng hồ, nhưng lái xe thì chỉ mất 1 tiếng đồng hồ là tới nơi. Vì vậy, rất nhanh xe đã đi tới địa phận của thành phố A, Trác Lý bị đánh thức do xe lắc quá mạnh, ánh mắt còn ngái ngủ mông lung nhìn xung quanh, cô hoảng hốt nghe được tiếng của Viên Khởi Lương ở bên cạnh. Là vườn hoa một bên sông. Đợi đến khi cô hoàn toàn tỉnh táo lại, mới nhìn thấy Viên Khởi Lương một tay cầm điện thoại, một tay chậm rãi đánh tay lái, thỉnh thoảng còn nhìn ngó xung quanh. Hiện tại tôi đang ở trên đường lớn, một bên khu thương mại quốc tế. Rẽ trái, Trác Lý tốt bụng nhắc nhở, cô ý thức được người này bị lạc đường, hơn nữa còn sợ sẽ đánh thức cô, nên mới không mở miệng hỏi cô. Được rồi, tôi biết rồi. Viên Khởi Lương cúp máy, trong bóng đêm Trác Lý không nhìn rõ được vẻ mặt của anh ta, nhưng cô nghe thấy được anh ta nói. Xin lỗi, đã đánh thức cô. Trác Lý rất muốn nói ra một cái gì đó hợp với tình hình bây giờ, ví dụ như. Không sao, không có gì, tôi ổn, đi đi le e quy s đờ ôn nhưng cuối cùng lại chỉ biết im lặng bởi vì cô phát hiện ra tim của mình đang đập rất nhanh. Dưới sự chỉ dẫn của Trác Lý quãng đường còn lại rất thuận lợi. Lúc tới dưới nhà Trác Lý thì đã là 8 giờ tối, Viên Khởi Lương vẫn lịch sự xuống xe tiễn cô. Trác Lý xoay người bước lên lầu, đột nhiên cô nghe tiếng Viên Khởi Lương gọi cô. Trác Lý, đây là lần đầu tiên Viên Khởi Lương gọi tên cô. Trác Lý dừng lại, đứng tại chỗ nhìn anh. Cô nhìn Viên Khởi Lương bước đến gần mình, ánh đèn đường không thể chiếu sáng được khuôn mặt của anh, nhưng cô vẫn nhìn thấy được Viên Khởi Lương đang tiến về phía cô. Rất gần, theo phản xạ cô lùi về phía sau. Đừng cử động, âm thanh của Viên Khởi Lương bay tới bên cạnh cô kích thích nhịp tim của cô trở nên bất thường. Trác Lý không động đậy. Viên Khởi Lương nghiêng người xuống, ghé sát vào tai Trác Lý, nhẹ nhàng nói một câu. Đây chính là người mà hôm đó cô nhìn thấy. Dừng một chút, hôn, dứt lời, Viên Khởi Lương đứng thẳng dậy, khóe miệng khẽ cười quỷ dị. Lên đi, ngủ ngon. Trác Lý hoàn toàn bị sốc. Nếu như nói, Viên Khởi Lương mang theo mùi hương đặc trưng trên người anh ta tiến lại gần cô làm tim cô đập nhanh hơn. Như vậy, khi Viên Khởi Lương thì thầm câu kia vào tai cô thì cô đã không còn cảm nhận được nhịp tim của mình nữa rồi. Góc truyện audio.com, cô thẫn thờ bước lên lầu, thẫn thờ gõ cửa, thẫn thờ đón nhận ánh mắt hỏi han của ba mẹ, thẫn thờ bước vào phòng, thẫn thờ đặt túi hành lý xuống, thẫn thờ nằm xuống giường, thẫn thờ mở to mắt. Thẫn thờ nhìn trần nhà, Trác Lý sâu sắc phát hiện ra, Viên Khởi Lương có hành động thân mật với cô như vậy, làm cô mê mẩn đến mất hồn, làm cho khả năng diễn xuất của cô cũng không còn đất dụng võ. Đợi đến lúc cô nhận ra được mình vô dụng như thế nào thì mới tức điên lên, lấy chăn trùm kín đầu, hét lớn. Viên Khởi Lương, cái tên khốn kiếp, cái tên đại sắc ma, cái tên dê sồm, anh dám đùa giỡn tôi. Tiếng hét chấn động, chỉ là tiếng hét của cô bị lớp chăn dày bao quanh chặn lấy, làm ba mẹ Trác ở ngoài cửa cũng không thể phát hiện ra điều bất thường gì, nhị vị phụ huynh đành hậm hực rời đi. Tối hôm đó, Trác Lý mơ thấy một giấc mơ rất dài. Trong giấc mơ cô đang đi trên đường thì nhìn thấy một bóng người mặc một bộ đồ trắng đứng cách đó không xa, người đó nhìn về phía cô vẫy tay. Tới đây, Trác Lý liều mạng lùi về phía sau, lên tiếng mắng. Cái tên đầu trâu mặt ngựa kia, ngươi cho rằng toàn thân mặc đồ trắng muốt thế thì ta sẽ cho người là Tây Môn Suy Thuyết sao? Tránh xa ta ra, sau đó cô liền liều mạng chạy về hướng ngược lại, chạy. Nhưng cô phát hiện ra cho dù cô có dùng sức chạy thật nhanh, chạy theo hướng nào thì cô cũng không thoát nổi tên mặt quỷ kia. Không những không chạy thoát được mà càng chạy càng tới gần. Đến khi cô gần như đụng phải người mặc đồ trắng kia cô mới phát hiện ra người đó không có mặt, không có mắt, không có mũi, không có miệng, không có tai, cô còn nghe người đó nói với cô. Tới đây, cô theo bản năng đưa tay ra đánh trả, lại bị tên quái nhân không mặt đó bắt lấy tay, sau đó dí sát mặt vào cô sợ hãi nhắm mắt lại, vừa nhắm vừa hùng hổ hét. Đồ yêu quái, đồ xấu xí, giọng nói quỷ dị của tên quái nhân không mặt một lần nữa lại vang lên. Trác Lý, mở mắt ra. Giọng nói này, Trác Lý cảm thấy vô cùng quen thuộc, cô không kìm lòng nổi mà mở mắt ra, quái nhân không mặt trước mắt cô đột nhiên biến thành. Viên Khởi Lương, anh muốn làm cái gì? Trác Lý hét lên, Viên Khởi Lương không nói gì, chỉ nghiêng người, ghé sát vào tai cô, nói nhỏ. Cô mơ thấy tôi sao? Không, không có, tôi không có, Trác Lý hét lên, đồng thời cũng giật mình tỉnh giấc. Vuốt vuốt trái tim đang đập loạn, Trác Lý nhìn bốn phía, xác định vừa rồi chỉ là mơ, cuối cùng cũng buông lỏng cơ thể, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ lại, thật sự vừa rồi cô đã mơ thấy Viên Khởi Lương, hơn nữa, nội tâm cô còn hy vọng anh ta sẽ hôn cô. À, Trác Lý tiếp tục vùi đầu vào trong chăn, bây giờ là 3 giờ sáng, cô la hét không ngừng. Giấc mơ tối nay cùng người xuất hiện trong giấc mơ đó, cảnh tượng trong giấc mơ đó, tất cả đã thôi thúc Trác Lý đưa ra một quyết định, cô phải nhanh chóng trở lại trường. Cô trở lại trường để làm luận văn và bảo vệ luận văn tốt nghiệp, nhiều nhất cũng sẽ ở lại một tháng. D2 Le Quy Đồn, bởi vì bản thảo phỏng vấn Viên Khởi Lương của cô đã hoàn thành, trong tòa soạn lại có nhiều người giúp đỡ cô, vì vậy, vị trí công tác của cô Đô Thị Tinh Anh là chuyện hoàn toàn chắc chắn, sau này ra trường cô sẽ không phải lo nữa. Cô bỉ ổi suy nghĩ, có lẽ mùa xuân đến thật rồi. Khách chương.